Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, bay đi tự do. Kizaru hai tay huy động, chỉ thấy đầy trời kim quang thiểm thước, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía không trung Marco cấp bách bắn đi. Cẩn thận, Marco. Trên lưng Soyo xem đến phía dưới Kizaru công kích, nhất thời khẩn trương đối với Marco kêu lên. Marco tự nhiên cũng phát hiện Kizaru, cho nên hắn lập tức đem tốc độ của mình bão thăng lên, bay về phía cao hơn địa phương, hy vọng có thể tránh thoát Kizaru công kích. Marco tốc độ đích xác nhanh hơn, bất quá Kizaru tốc độ ánh sáng nhanh hơn. Vô số laser chớp mắt liền bắn tới Marco trước mặt, bởi vì dáng duyên cớ, Marco căn bản là không có cách hiện lên toàn bộ laser. Mấy đạo laser đều đánh trúng Marco. Ở bất tử điểu trên người xuất hiện nhiều cái lỗ thủng. Bất quá bất tử điểu trái cây khôi phục năng lực cũng đích xác là rất mạnh mẽ. Bị đả thương địa phương, chỉ dùng mấy giây liền khôi phục nguyên dạng. Thế nhưng Kizaru bát xích quỳnh câu ngọc là vô cùng phạm vi lớn công kích. Hơn nữa, số lượng vô cùng kinh người. Nhất là Marco hiện tại giống như là một cái bia ngắm giống nhau. Mặc cho Kizaru công kích, dù cho khôi phục năng lực cường thịnh trở lại, cũng là không đỡ được như vậy liên miên bất tuyệt công kích. Soyo, tiếp tục như vậy không được. Người nhanh nghĩ biện pháp. Marco cõng Soyo cùng Roger thi thể. Nay đã linh hoạt không đủ. Hơn nữa Kizaru công kích không ngừng. Hắn đã sắp muốn không đỡ được, cho nên vội vàng hướng Soyo xin giúp đỡ. Soyo lúc này cũng là bị thương rất nặng. Nếu như không phải ý chí mãnh liệt chống đỡ lời của hắn, hắn khả năng cũng đã nhanh muốn không chịu nổi. Chỉ là hắn cũng cực kỳ tinh tường. Bọn họ hiện nay còn không có thoát khỏi hiểm cảnh, cho nên còn cần tiếp tục kiên trì một đoạn thời gian. Kizaru lè lè quả thực là thuộc về tự nhiên hệ, cho nên hắn công kích cũng là thuộc về năng lượng công kích. Sử dụng Sogyo no Kotowari lời nói, ngược lại là có thể hấp thu Kizaru công kích, nhưng vấn đề là Kizaru công kích thật sự là quá dày đặc. Hơn nữa, phạm vi rất lớn, Sogyo no Kotowari không cách nào toàn bộ hấp thu, cho nên Soyo chỉ có thể tuyển trạch những biện pháp khác. Senbonjakura, Bankai. Soyo rút ra Senbonjakura, trực tiếp tiến hành Bankai. Sau đó khống chế vô số lưỡi dao tre ở Marco phía dưới, tạo thành một mảng lớn phòng ngự. Kizaru laser đều đánh vào Senbonjakura hình thành phòng ngự bên trên. Không cách nào nữa đối với Marco tạo thành uy hiếp. Đã không có Kizaru uy hiếp, Marco rốt cuộc có thể yên tâm phi hành. Rất nhanh thì càng bay càng cao. Ở hải quân trong tầm mắt từ từ tiêu thất. Ai nha nha, lại còn là bị bọn họ chạy. Thực sự là thật sự có tài nha. Kizaru từ không trung rơi xuống. Hắn dù sao không có phi hành năng lực, chỉ có thể dừng lại ở không trung thời gian rất ngắn. Cho nên ở nhìn thấy chính mình công kích không cách nào đối với Marco cùng Soyo sản sinh uy hiếp, sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Chỉ thấy Akainu hóa thành nham tương, thật nhanh hướng phía Soyo cùng Marco rời đi phương hướng truy kích. Lúc này đây bọn họ hải quân bị Soyo trêu chọc, cho là thật thế giới truyền trực tiếp mặt bị Soyo cướp đi Roger thi thể. Khẩu khí này làm sao có thể nhịn được, nhất là Akainu, Soyo nhưng chỉ có ở ngay trước mặt hắn hoàn thành đây hết thảy. Cái này với hắn mà nói nhất định chính là thiên đại sỉ nhục. Chỉ cần dùng Soyo huyết mới có thể cọ rửa hắn sỉ nhục. Trên quảng trường rất nhiều hải quân đều là vẻ mặt cụt hứng. Lúc đầu xử quyết One Piece Roger, đối với bọn họ mà nói, là một hồi cực lớn thắng lợi. Nhưng là ai nghĩ đến thế mà lại phát sinh như vậy một màn. Tuy là Roger bị xử tử, nhưng là lại toát ra to lớn giống vậy phong ba. Ngay trước thế giới trước mắt bao người, bị một cái 10 tuổi tiểu quỷ mang đi Roger thi thể. Hải quân nguyên soái không đồng dạng cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Đưa tới hắn sắc mặt đều trở nên xanh tím một mảnh. Lại nói tiếp, Soyo có thể đào tẩu. Hắn chính là có tác dụng rất lớn. Hắn một quyền kia mặc dù trọng thương Soyo, nhưng tương tự cũng bị Soyo lợi dụng trở thành trốn phương thức chạy. Có thể nói là hắn gián tiếp trợ giúp Soyo, cho nên hắn làm sao có thể không giận. Hết thảy binh sĩ nghe lệnh, cho ta tìm kiếm cái kia tên tiểu quỷ. Marco cùng cái kia tên tiểu quỷ đều đã trọng thương. Bọn họ trốn không được xa, cho nên đuổi theo cho ta. Không phải quản các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải cho ta tìm được cái kia tên tiểu quỷ. Trên quảng trường quanh quẩn trống không tiếng gầm gừ, phẫn nộ liền âm thanh đều trở nên vặn vẹo, làm hải quân nguyên soái. Chuyện lần này hắn nhất định phải chịu nổi toàn bộ trách nhiệm. Cái này nhưng là thật thế giới mặt, bọn họ hải quân còn chưa kịp tiên dương xử quyết One Piece trọng thắng lợi lớn, đã bị một tên tiểu quỷ lãnh đạo hải tặc nhóm hung hăng địa phiến một cái tát. Không không, là, vâng, đúng, nguyên soái. Rất nhiều hải quân đều là tề thanh ứng nói. Không chỉ là không cảm thấy mất mặt, bọn họ làm hải quân cũng hiểu được mất mặt, cho nên được mệnh lệnh sau đó, không chút nghĩ ngợi liền mỗi người dẫn người hướng phía Soyo bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Trong đó còn bao gồm không ít hải quân binh quan. Thanh thế cuồn cuộn bắt đầu hành động. Nguyên soái, lúc này, Sengoku, Gap cùng Zephyr bọn người đi tới không bên người. Bọn họ nhìn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát phạt đài, đều là lặng lẽ không nói. Hồi lâu sau, vẫn là Sengoku trước mở miệng nói ra. Nguyên soái, hay là trước sơ tán mọi người, xử lý một chút hậu sự a. Không không hít một hơi thật sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Tuy là hắn cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng hắn cũng cực kỳ tinh tường. Làm hải quân nguyên soái, thừa lại chuyện kế tiếp còn cần hắn đi xử lý. Vì vậy hắn lập tức sắp xếp người xử lý nơi này hậu sự. Bây giờ một trận chiến này cũng sớm đã thông qua thế giới phát sóng trực tiếp truyền khắp thế giới, cho nên muốn che lấp đã là chuyện không thể nào. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm đúng là đem hậu quả của chuyện này khống chế đến nhỏ nhất. Xem thế giới truyền trực tiếp người dù sao cũng là số ít, cho nên chỉ cần có thể khống chế thế giới truyền thông nói, vẫn có thể đem tình thế nhạt đi. Tất cả hải quân đều bận rộn, tuyệt đại đa số đều đuổi bắt Soyo bọn họ, còn thừa lại đều là đang xử lý chung quanh quảng trường. Bởi vì mới vừa đại hỗn loạn trực tiếp đưa đến toàn bộ quảng trường tan vỡ, xử lý cũng là tương đối phiền phức. Phạt trước đài, không mang theo Sengoku các loại. Chờ, hải quân cao tầng đứng ở nơi đó, sắc mặt phức tạp nói ra. Sự tình hôm nay là ta quá mức tự phụ, đánh giá thấp những cái này hải tặc can đảm cùng thực lực, cho nên mới phải đưa tới kết quả như vậy. Chuyện này ta sẽ phụ toàn bộ trách nhiệm. Sự kiện lần này ảnh hưởng thật sự là quá lớn, cho nên nhất định phải đứng ra một người tới gánh chịu trách nhiệm. Làm hải quân nguyên soái, không hôm nay phương thức xử lý rất kém cỏi, chỉ huy cũng không kịp lúc, cho nên hắn nhất định phải chịu nổi trách nhiệm này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.